Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1191, đại chiến tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị rốt cuộc đã tới, ta đã lâu đợi lâu nay. Nghe được câu này, hai đại tuyệt thế thần tướng gần như không tin lỗ tai của mình, tại chỗ sừng sốt một chút, không khỏi ngửa đầu cười to. Hoàng tộc trong đại quân cũng truyền đến từng đợt tiếng cười, nhìn Lâm Dịch ánh mắt giống như đang nhìn một cái người chết, không có bất kỳ cảm tình gì. Công Tôn Lương hừ nhẹ một tiếng, cổ tay khẽ run lên, vừa muốn run dây cương, sai sử độc giác thú vương chiến xa đem Lâm Dịch nghiền ép chết, Khương Vạn Thành lại đem Công Tôn Lương ngăn cản, trong mắt lóe lên một cái vẻ hài hước. Quay đầu, Khương Vạn Thành âm dương quái khí hỏi, ngươi không biết chúng ta, chấm, nghe qua, nhưng chưa thấy qua. Lâm Dịch thần thái du nhiên, đối mặt hai đại tuyệt thế thần tướng cùng ngoài phía sau mấy vạn tên thiên thần đại quân áp bách dĩ nhiên không có nửa phần không khỏe. Khương Vạn Thành chỉ Lâm Dịch dưới chân chưa từng hoàn thành trận pháp lại hỏi. Nếu không thì chúng ta cho ngươi đầy đủ thời gian, để cho ngươi đem hắn bố trí xong. Câu nói này trêu chọc ý tứ hàm xúc 10 phần, sau lưng hoàng tộc đại quân cười ha ha. Mọi người tiếng cười không nghỉ, Lâm Dịch cũng là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Vậy cũng không cần, giết các ngươi không cần trận pháp. Oanh, Lâm Dịch hai chân đạp đất loạn thạch xuyên không, cuồn cuộn nổi lên thiên đôi tuyết, bỗng dưng bay lên trời, tại đầy trời gió tuyết trong, bộc phát ra một cổ tận trời khí thế. Đối mặt hai đại tuyệt thế thần tướng, mấy vạn hoàng tộc đại quân đột kích Lâm Dịch trên người bộc phát ra cổ khí thế này, dĩ nhiên muốn áp đảo mọi người trên. Đó là tại di khí thần chiến trong chân chính giết đi ra ngoài khí thế. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người mặt kinh ngạc tràn đầy kinh ngạc. Không ai ngờ tới, tại đây loại trận thế dưới, cái này bạch sam tu sĩ lại còn đoạt xuất thủ trước. Lý Hoàn theo bản năng dừng bước lại, nhìn cái kia như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy làm việc nghĩa không được chùn bước thân ảnh, ở trong lòng hắn, Lâm Dịch cử động chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng vào giờ khắc này, Lý Hoàn thu hồi đối với Lâm Dịch khinh thị, trái lại cảm nhận được một loại đã lâu lừng lẫy, lẩm bẩm đạo. Thực sự là đáng tiếc. Nhưng chân chính tại Lâm Dịch đối diện hai đại tuyệt thế thần tướng, nhưng không có Lý Hoàn ý nghĩ, Lâm Dịch nhảy lên chớp mắt hai người cảm thụ được tựa hồ không phải là đang đối mặt một cái thông thường thần tướng. Phổ thông thần tướng trên người tuyệt không có loại này mạnh mẽ như đao sát khí cùng duy ngã độc tôn khí phách. Công Tôn Lương cùng Khương Vạn Thành phảng phất sản sinh một loại ảo giác, bọn họ là đang đối mặt một cái tướng bảng bài danh so với hai người cao hơn nữa tuyệt thế thần tướng. Nhưng hai người quả thực chưa thấy qua Lâm Dịch, có thể khẳng định Lâm Dịch không phải là tuyệt thế. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người lược an, chỉ cần không phải tuyệt thế thần tướng, ai lại sẽ là đối thủ của bọn họ. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc Công Tôn Lương sai sử độc giác thú vương chiến xa, liền muốn lấy cậy mạnh hướng Lâm Dịch xông đụng tới, trực tiếp đem nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ chiến xa vốn là một loại thiên giai thần khí, lại phối hợp với ba thất độc giác thú vương trùng kích lực sát thương rất mạnh, mặc dù là mấy vị thần tướng liên thủ, đều không ngăn cản được chiến xa rong ruổi trùng kích. Nhưng để cho Công Tôn Lương vừa sợ vừa giận chính là, mặc cho hắn làm sao đi khu động tức giận mắng, độc giác thú vương dĩ nhiên luống cuống bất an, dừng lại không được chỉ là tại chỗ bồi hồi liên tục tựa hồ bị cái kia bạch sam tu sĩ hù dọa. Loại tình huống này trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua. Khương Vạn Thành cùng Công Tôn Lương lựa chọn phương pháp tương đồng, bàn tay vỗ xuống loan điểu đầu, liền muốn trước hết để cho thần thú loan điểu thử xem Lâm Dịch thủ đoạn. Không ngờ loan điểu kêu to không dứt, lửa đỏ trong mắt lóe lên một cái kinh hãi, điên cuồng huy động thiêu đốt liệt diễm hai cánh, chính là không chịu tiến lên. Lâm Dịch trên người, hỗn tạp rất nhiều thần thú, thậm chí thánh thú khí tức tại thiên giới ngoại trừ ngũ đại thánh thú, những yêu thú khác tại Lâm Dịch trước mặt đều phải bị áp chế. Là đến từ tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, đối với yêu tộc cấp trên một loại kính nề. Đông, nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng lôi động đại cổ buồn bực tiếng truyền trăm dặm rơi vào mỗi cái tu sĩ tim đang lúc. Đó là tinh thần chi tâm nhảy lên, ngoại trừ hai đại tuyệt thế thần tướng, cái khác thiên thần tim đập cũng trong nháy mắt được cái này nhất thanh muộn hưởng quấy dày, dâng lên một hồi không rõ hoảng hốt. Gió tuyết tràn ngập trong, Công Tôn Lương híp hai mắt thấy được một đạo khiến tâm thần người sợ run thân ảnh. Cả người hiện đầy tinh quang, mỗi cái huyệt khiếu trong đều bắn ra vạn trượng quang mang, trong phút chốc màn đêm không hề dự triệu hàng lâm, chư thiên tinh thần hiện lên cùng trên người người này tinh quang thành lập được một tia liên hệ thần bí. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch huyền như hóa thân làm một pho tượng hành tẩu tại trời sao dưới cổ lão thần linh, bộc phát ra một cổ khó có thể chống cự uy áp. Công Tôn Lương cùng Khương Vạn Thành thần sắc đại biến, song song kinh hô một tiếng. tinh thần chi chủ, hoảng hốt trong lúc đó, hai người đều cho là mình gặp được tinh thần chi chủ, sợ đến can đảm câu liệt. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, hai người lại đồng thời ý thức được đây cũng không phải là tinh thần chi chủ, người này bất quá là thừa kế tinh thần chi chủ truyền thừa. Dù vậy, vậy cũng không thể khinh thường. Tinh thần chi chủ năm đó ở thiên giới danh tiếng quá vang, kinh sợ cửu thiên thập địa, giết ra uy danh hiển hách, thần ma đều là sợ. Hai người không còn kịp suy tư nữa, thiên giới khi nào quật khởi một vị cái này đám nhân vật, cái kia bạch sam tu sĩ đã hung hãn xuất thủ. Hiện, Lâm Dịch chân đạp tinh thần, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng ngọc liêu quang, tản mát ra lành lạnh sát khí, ngay lập tức liền tới, hàng lâm tại Công Tôn Lương trước mặt. Công Tôn Lương, tướng bảng bài danh thứ 11 vị, bất tử kim thân, Lâm Dịch lựa chọn hắn là thứ nhất cái hạ thủ mục tiêu. Ba thớt độc giác thú vương bị kinh sợ tăng lên móng trước khí không thôi, suýt nữa đem Công Tôn Lương vén dưới chiến xa. Nhưng Công Tôn Lương cũng không phải dễ dàng hạng người, trong hốt hoảng tế xuất một thanh kim quang vạn trượng trường kiếm, toàn lực thôi động khí huyết lực, hét lớn một tiếng. Kim chi đại đạo, phá cho ta. Chấm, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo lực gia trì tại kim sắc trên trường kiếm, lại phối hợp bất tử kim thân khí huyết lực bộc phát ra một đạo vô kiên bất tồi phong mang. Công Tôn Lương không hổ là tuyệt thế thần tướng, tại Lâm Dịch lớn tiếng dọa người tình huống dưới, vẫn như cũ có thể bộc phát ra kinh hãi chiến lực, không lùi mà tiến tới, trong mắt hung quang lưu lộ, lạnh giọng nói. Cùng ta bất tử kim thân cận chiến, muốn chết. Ở trong mắt Công Tôn Lương, Lâm Dịch bàn tay trần căn bản không đủ để ngăn cản bất tử kim thân phối hợp đại đạo lực, lại thêm thiên giai thần khí bạo phát. Cùng lúc đó, Khương Vạn Thành cũng phản ứng kịp, ở bên cạnh tế xuất một cây màu đỏ thắm, phía trên thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm trường côn, tay bấm pháp quyết, đại đạo lực tràn ngập. Đột nhiên, dị biến nhất thời. Tại Lâm Dịch cùng Công Tôn Lương vừa muốn đánh giáp lá cả song song, giữa không trung bỗng dưng vang lên một tiếng chấn thế giống giận. Chiến, ầm ầm, lấy Lâm Dịch làm trung tâm, chợt bộc phát ra một cổ chấn động thiên địa âm ba lực lượng, giống như mặt nước tạo nên sóng gợn giống nhau, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cửu Tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh vô căn cứ hiện lên, toàn bộ hàng lâm tại Khương Vạn Thành đỉnh đầu. Cái này giống tiếng vang lên quá mức đột nhiên, mọi người tại đây bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Vạn Thành cả người run lên, nguyên thần chấn động, mới vừa ngưng tụ ra đại đạo lực trong nháy mắt tán loạn. Chiến tộc bí thuật, Khương Vạn Thành hoảng sợ biến sắc, phải biết rằng, tại năm đó thiên giới đại nạn trong, chiến tộc đã bị diệt tộc, vạn năm đến cũng không có xuất hiện qua chiến tộc thiên thần tung tích. Không nghĩ tới hôm nay tại đây cô Vân Tiệm, chiến tộc bí thuật dĩ nhiên tái hiện hậu thế. Cái này quen thuộc tiếng hô, phảng phất thổi lên chinh chiến thiên giới kèn lệnh. Cách chương.